Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 941, chương 942, Vấn Tâm Hồ Đạo Tâm Cuộc Chiến. Hắc Đằng Cách Cùng. Mặc dù Bạch Hành Ta thật bất ngờ An Lâm thái độ biến chuyển, nhưng An Lâm quyết định cùng Bạch Hành Ta đi Vấn Tâm Hồ tiến hành tỉ thí, hay là để cho Bạch Hành Ta vui vẻ một hồi lâu. Tại chỗ liền đáp ứng. Được, Lâm An là một người sảng khoái, ta đây liền dẫn ngươi đi Vấn Tâm Hồ. Bạch Hành Ta ở phía trước dẫn đường, trong lòng có một vệt kích động, nó đối với An Lâm có rất tâm tình rất phức tạp. Thích nhất một góc đấu trường minh tinh, chết tại An Lâm tay. Mặc dù đó là đường đường chính chính tỉ thí, nhưng An Lâm xuất hiện ở nơi này, như cũ khiến nó cảm thấy không thoải mái. Bạch Hành Ta muốn thông qua đạo tâm tỉ thí, một mặt là làm cho này một cái tư tưởng là một cái đoạn, mặt khác chính là thì không muốn để cho An Lâm tiếp tục ở tại Thái Dương Thủ. An Lâm đi theo Bạch Hành Ta đi đến đại lục Tây Bộ bên bờ địa khu. Nơi đó có một cái do màu trắng chi điều xuôi ngược tạo thành cửa vào hang động. Chỉ là đến gần nơi đó, liền cảm nhận được một cổ âm lương cảm giác. Đây là âm thuộc tính lực lượng. An Lâm có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Ở đây đất dương thuộc tính bao phủ khu vực, lại có thể phát hiện đậm đà như vậy âm thuộc tính. Thật là làm cho hắn thật ngoài ý muốn. Không sai, đây là chúng ta phát hiện ở Thái Dương Thụ Thượng, duy nhất một nơi có cường đại âm thuộc tính lực lượng khu vực. Âm dương vốn chính là tương sinh, chính là có như vậy một nơi, Thái Dương Thụ mới hài hòa hoàn mỹ. Hắc Đằng Cách mở miệng giải thích. Bạch Hành Ta không nói gì, chỉ bất quá trong ánh mắt nhiều mấy phần cung kính. Liên thân triển phe cánh cũng hoàn toàn thu thập, thật giống như tiến vào một cái thần thánh địa phương. Nó vóc người cũng không lớn, đại khái 30-40 cái An Lâm lớn như vậy. Loại này vóc người ở Chu Tước nhất tộc chung coi như là thập phần thon nhỏ. Dù vậy, nó hay lại là thi triển thuật pháp co rút thân thể nhỏ, trở nên cùng An Lâm không lớn bao nhiêu. Lúc này mới từng bước một đi về phía trước, đi không bao xa liền thấy một vũng thập phần trong suốt nước hồ. Nước hồ rộng lớn, nhộn nhạo linh động sóng gợn, âm thuộc tính lực lượng từ bốn phương tám hướng tới hội tụ ở này, đậm đà đến mức tận cùng. Nó bị lãnh đạm sương mù màu trắng bao phủ, không thấy được cuối cảnh tượng. An Lâm thả ra thần thức đi tìm tòi, lại phát hiện cho dù là hắn như vậy cường đại thần thức, như cũ không cách nào xuyên thấu kia sương mù màu trắng. Đây chính là Vấn Tâm Hồ, An Lâm hỏi. Bạch Hành Ta gật đầu nói, dạ, này Vấn Tâm Hồ lấy đạo tâm lót đường, ngươi có thể đi bao xa? Quyết định ngươi nói tâm trình độ bền bỉ, một khi đạo tâm không yên, dưới chân nước hồ liền không chống đỡ thêm thân thể ngươi. Ngươi sẽ rơi vào trong hồ, bị nước hồ quyển hồi trên bờ. An Lâm hồi tưởng lại ban đầu tứ phương luận đạo trao đổi đại hội, cũng có một lần tra hỏi đạo tâm thực tập, một lần kia hắn ngay cả một bước cũng không đi ra lọt, trực tiếp được một cái 0.1 điểm. Nhất niệm cập thử, hắn không khỏi có chút sợ hãi. Bạch Hành Ta rất tốt bắt được An Lâm thần sắc, thấy An Lâm kia sợ hãi thần sắc, trong lòng rất là vui thích, cười nhạt nói, thế nào, Lâm An đạo hữu sợ hãi? Ta sợ ngươi thua được quá thảm, thẹn quá thành giận. An Lâm cười ha hả phản bác, đồng thời âm thầm quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ngươi, Bạch Hành Ca giận đến mặt đều đen, hừ lạnh nói, chờ ngươi coi như người thất bại rơi xuống trong nước, hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời này. Hai người cãi vả một phen sau, rốt cục thì bắt đầu tỉ thí. An Lâm âm thầm quan sát hoàn cảnh, phát hiện âm thuộc tính lực lượng lưu động cùng hội tụ, từ không gian đi lên nói, trên dưới đều có, nói cách khác, có một bộ phận âm thuộc tính lực lượng là từ đệ bát tầng thậm chí là đệ cửu tầng chảy xuống. Cái này hoặc giả chính là Hắc Đằng Cách từng nói, cùng Thái Dương Thụ có thiên ti vạn lũ liên lạc. Như vậy, có thể hay không từ âm thuộc tính lưu động phương hướng, hướng ngược lại tiến vào Thái Dương Thụ đệ bát tầng đây? Lâm Môn, chúng ta tỉ thí, bây giờ bắt đầu đi. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi nói tâm đối với ta mà nói, không đáng nhắc tới. Bạch Hành Ca xử lý một chút lông chim, chiến nếm 10 phần địa nhìn về An Lâm. An Lâm sắc mặt lạnh nhạt, không thèm để ý Bạch Hành Ca, chẳng qua là lẳng lặng nhìn nước hồ phương xa. Ánh mắt thâm thúy, quần áo trắng nhẹ nhàng, một bộ cao nhân phong độ. Không phải là hắn không nghĩ lý tới Bạch Hành Ca, mà là hắn đạo tâm là cái gì, chính hắn đều không hiểu. Hừ, ngươi liền mặc dù giả bộ đi, chờ ngươi rơi vào trong hồ nước, ta xem ngươi làm sao còn giả bộ được. Bạch Hành Ca thấy An Lâm không lý tới nó tuyên ngôn chiến đấu, thở phì phò bổ túc một câu. An Lâm không nói gì, làm trước một bước bước lên vấn tâm hồ, sóng gợn dạo rực, tự mình rót ảnh ở nhàn nhạt bạch mang hạ, xuất hiện ở trong suốt trong mặt hồ, không có té xuống. An Lâm trong lòng rất là kích động, có thể thành, này ba có thể thành. Hắn quay đầu nhìn về Bạch Hành Ca, khẽ mỉm cười, bắt đầu. Thấy An Lâm tự tin ngang ngược ánh mắt, Bạch Hành Ca sắc mặt hơi đổi một chút, nâng lên cao ngạo đầu, không cam lòng yếu thế nói, đến đây đi. Nó giống vậy một cước đạp ở trên mặt hồ sóng gợn nhẹ nhàng dạo rực, giống vậy ký thác dơ lên thân thể hắn. An Lâm thấy vậy tiếp tục đi đến phía trước, hắn không dám đi quá nhanh, rất sợ đột nhiên rơi vào mặt hồ. Bạch Hành Ca cũng đi theo chân đạp mặt hồ không ngừng về phía trước, còn nhất định phải dẫn trước An Lâm cả người vị, giống như một giận dỗi hài tử tựa như. An Lâm bất đắc dĩ trợn mắt một cái, hắn cảm giác cái này vấn tâm hồ thật giống như không tưởng tượng chung khó khăn như vậy a. Dẫm lên trên, cảm giác như dẫm trên đất bằng, một chút cảm giác khó chịu cũng không có, hơn nữa cũng không có đủ loại huyễn cảnh hoặc là gặp trắc trở đi trở ngại hắn. Thật hình như là đi bộ. Cứ như vậy, một người một chim đi vài trăm thước, Hắc Đằng Cách đứng ở bên bờ, bởi vì là sương mù màu trắng ngăn che, đã không thấy được bọn họ bóng người. An Lâm khẽ cau mày, có cái gì không đúng a? Tỉ thí đi, có vấn đề. Đi lâu như vậy, một chút khó khăn cùng trở ngại cũng không có. Đường đường khảo nghiệm đạo tâm tỉ thí, làm sao có thể sẽ đơn giản như vậy? Hắn không khỏi liếc mắt một cái bên người Bạch Hành Ca. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình. Cầm Thảo, Bạch lão đệ, ngươi làm gì vậy đây? An Lâm kêu lên một tiếng. Hắn thấy Bạch Hành Ca cả người tựa như co quắp một loại phát run. Mỗi bước ra một bước, phảng phất cũng phải bỏ ra lực lượng cực lớn. Ngay cả như vậy, nó vẫn là liều mạng đi tới An Lâm trước mặt, dẫn trước cả người vị. Ai là của ngươi đệ? Ta Bạch Hành Ca cả đời không thua kém nhân, càng sẽ không thấp hơn ngươi. Nghe vậy, Bạch Hành Ca nghiêng đầu nhìn về An Lâm, hung hãn nói, An Lâm, Bạch Hành Ca không nhìn còn khá, bây giờ vừa nhìn thấy An Lâm thần thái, nhất thời liền khiếp sợ. Ngươi thế nào đau một chút khổ biểu tình cũng không có? Thống khổ biểu tình, An Lâm chớp chớp cặp mắt, đột nhiên phun ra đầu lưỡi, cặp mắt trợn trắng, thanh âm khàn khàn nói, như vậy phải không? Phốc, Bạch Hành Ca một cái lão huyết phun ra, rời à, nó mệt mỏi sinh mệt chết, đem hết toàn lực mới đi ở phía trước. Rơi ở phía sau nó cả người đàn ông, lại đau một chút khổ cũng không có, còn có dư lực bán manh diễu cợt. Không thể không nói, này thật kích thích đến nó. Không, người nhất định là giả bộ đến, là cho ta tạo thành áp lực trong lòng. Bạch Hành Ca đột nhiên kịp phản ứng, cười lạnh nói, Ha ha, thật sâu tâm cơ a. Ngươi bây giờ khẳng định đã đạo tâm run rẩy dữ rồi. Phi thường thống khổ, nhanh sắp không kiên trì được nữa chứ. Ngươi quỷ kế đã bị ta đoán được. Cuối cùng thắng nhất định là ta. An Lâm, con chim này có phải bị bệnh hay không? Ngày mai đầu tháng, đại lão xin đừng tàng trữ nguyệt phiếu nha mũ mũ tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.